Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 396, nhai sử hầu sơn. Một bên, Tô gia mẹ con còn tại vị Tô Ngọc Nhi thị nữ lo lắng. Thiếp thân thị nữ cùng chủ tử một loại cảm tình đều là rất sâu. Hơn nữa loại này từ nhỏ bồi dưỡng đến thị nữ cũng trung thành nhất. Vô luận như thế nào đều không thể tổn thất, nhưng là một mực im lặng không lên tiếng trình phu nhân. Nhưng là đã dõi theo Mộc Hồng các loại nữ, đều nói là không phải người một nhà, không vào nhất gia môn. Trình phu nhân khôn khéo tính toán, đó là cùng trình giảo kim nhất mạch tương thừa. Nàng liếc mắt liền nhìn ra khỏi nơi này mặt có văn chương. Mấy cái này nữ tử nhìn như lẫn nhau không liên hệ nhau. Kỳ thực với nhau phối hợp ăn ý, cấp bậc rõ ràng, hơn nữa thật sự có võ công chiêu thức đều rất tương tự. Trọng yếu nhất là, các nàng tên đều rất có ý tứ. Kim Hồng, Hỏa Hồng, Thổ Hồng, này rõ ràng chính là một cái địa phương đi ra. Như vậy, trình phu nhân có thể suy đoán, những thứ này nữ tử đều là bị nghiêm khắc huấn luyện ra. Mà ở Trường An, có năng lực này nhân, những thứ này nữ tử lại xuất hiện ở Đỗ Mẫu cùng phòng phu nhân bên người. Kết quả đã rõ ràng rồi, Đỗ Thanh Hòa, xem ra phu quân việc này cờ đi thật là hay a. Ngoặc kép, bên này chúng nhân tâm tư dị biệt, bên kia tuần phòng tả hữu nhai sử đã chạy tới. Đường triều đường phố trị an chủ yếu có hai cái nha môn khống chế. Một là tả hữu tuần sứ, do giám sát cơ cấu ngự sử thai thống lĩnh, do ngự sử trung thừa trong điện thị ngự sử đảm nhiệm, phụ trách trong phường trị an, kiểm tra tả hữu nhai sử, mà tả hữu nhai sử chính là thuộc về tả hữu Kim Ngô Vệ, phụ trách đường phố trị an, Kỳ Lân quảng trường phụ cận bên trái nhai sử tên là Hầu Sơn, là hầu gia bà con. Kỳ Lân quảng trường bởi vì là đại đường thứ nhất quảng trường, cho nên vị trí rất trọng yếu, bình thường nhân cũng là nhiều nhất. Đối với nhai sử mà nói, loại địa phương này là mỡ nhiều nhất, cũng là dễ dàng nhất ra công tích địa phương. Bất quá, chỗ này cũng dễ dàng sai lầm. Nếu như người bình thường làm nhai sử, thật đúng là sẽ nhắc nhở điếu đảm sống qua ngày. Nhưng Hầu Sơn không giống nhau. Ai cũng biết, hắn Hầu Sơn biểu cô phụ là đương kim binh bộ thượng thư. Chỉ muốn là không phải ra hùng tâm gan báo, tầm thường côn đồ các ké cũng không dám ở địa bàn của hắn dương oai. Hơn nữa, bình thường hắn lấy được mỡ, hơn một nửa cũng phân cho Hầu Kiện, cho nên một loại xảy ra chuyện, Hầu Kiện cũng sẽ cho hắn chỗ dựa. Cái này cũng khiến cho hắn năn nỉ Hầu Kiện đem hắn điều đến nơi này người hầu. Ai biết, hắn vừa mới nhậm chức không bao lâu, ngay cả tay hạ còn không có nhận toàn đâu rồi. Đã có người báo án nói nơi này có nhân đánh nhau đánh lộn. Nơi này ai báo án? Ai đang đánh chiếc đánh lộn? Hầu Sơn lão khó chịu há mồm hỏi. Thổ Hồng nghe một chút, trực tiếp đứng dậy. Loại chuyện này nàng không thể nào để cho Đỗ Mẫu tự mình ra mặt, ai báo án ta không biết. Đánh người là ta. Hầu Sơn nghe một chút có chút sửng sờ. Hắn vẫn lần đầu thấy lớn nhân vẫn như thế có lý chẳng sợ cô nàng. Hầu Sơn cũng không thể không suy nghĩ nhân. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn, phát hiện chung quanh đứng phụ nhân khí thế đều rất đủ. Mặc dù hắn không từng thấy, nhưng là phần này nhãn lực vẫn có. Dám hỏi vị này nương tử là ai ra? Chúng ta là nhà ai ngươi không cần lo. Tóm lại, chúng ta là người bị hại. Nhà ta hai cái nương tử bị những đất kia bĩ vô lại vây quanh. Mạnh hơn cướp, muốn không phải chúng ta kịp thời chạy tới, hai nhà nương tử liền gặp nguy hiểm. Bây giờ còn có hai cái thị nữ bị bắt, xin nhai sử xuất thủ tương trợ. Hầu Sơn sau khi nghe xong, tâm lý rất không thoải mái, mặc dù hắn là không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng là có uy tín danh dự, bị một cái tiểu thị nữ như thế cường thế phân phó. Hắn nhất thời có chút căm tức, thế nào làm việc khi đó chuyện của ta, dùng ngươi quơ tay múa chân. Hơn nữa, ngươi nói các ngươi là người bị hại, ta liền tin, dựa vào cái gì? Thổ Hồng nghe một chút, tính khí cũng có chút vọt, luyện võ nữ tử, tính khí cũng chẳng tốt đẹp gì, ngươi tại sao như vậy? Chúng ta đều là nữ tử, bọn họ đều là địa bĩ lưu manh, chẳng lẽ bọn họ hay lại là người bị hại? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như bây giờ không nhanh điểm đi cứu người, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể đảm đương không nổi. Càn rỡ, ta đường đường nhai sử như thế nào làm việc còn cần ngươi một cái cô nàng tới dạy sao? Còn dám lắm mồm, có tin ta hay không đem ngươi mang về nha môn? Ngươi dám? Thổ Hồng, trở lại đi. Đỗ Mẫu sắc mặt có chút khó coi. Thổ Hồng tính khí không được, cái này để cho nàng có chút bất mãn, nhưng cũng chính là một chút. Thổ Hồng một mực ở luận sự, cũng không nói gì quá đáng lời nói. Ngược lại là cái này nhai sử, để cho nàng rất không thoải mái. Theo lý thuyết, mạng người quan trọng, Đỗ Mẫu hẳn lấy ra thân phận, để cho những người này cứu người quan trọng hơn. Nhưng là bây giờ, Đỗ Mẫu lại phát hiện, coi như những người này đi, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ đem sự tình làm cho phức tạp hơn. Không đúng để cho hai cái thị nữ trước thời hạn gặp nạn. May ở chỗ này cách Đỗ phủ không xa, một hồi sẽ qua, Đỗ Cấu hẳn đã đến. Ngược lại là Tô Mẫu không kiên nhẫn, dẫn đầu lượng minh thân phận, vị này nhai sử, chúng ta là Tô Định Phương tướng quân gia quyến, xin nhai sử xuất binh cứu người. Tô Định Phương tướng quân. Hầu Sơn nghe một chút, trong mắt lóe lên chút kiêng kỵ. Bây giờ Tô Định Phương chức quan là làm trung lang tướng, đứng sau đại tướng quân cùng tướng quân, bất quá đại tướng quân phần nhiều là hư chức, một loại đều là đem quân chủ chuyện, mà trung lang tướng chính là thống binh chủ yếu tướng lĩnh, luận quyền lợi, tuyệt đối là không phải hắn cái này hầu quân tập bà con xa có thể chọc được. Nhưng Hầu Sơn cũng là không phải đặc biệt kiêng kỵ, mặc dù Tô Định Phương chức quan cao hơn hắn, nhưng so với hầu quân tập còn kém rất nhiều rất nhiều. Nếu như là Tô phủ gia quyến xảy ra chuyện, hắn không dám như thế nào, nhưng một cái tiểu thị nữ, hắn còn sẽ không quá quan tâm. Bây giờ hắn quan mới nhậm chức, không nói tìm người lập uy, nhưng cũng không thể quá kinh sợ. Ít nhất một cái trung lang tướng gia thị nữ, vẫn không thể để cho hắn khom lưng khuỵu gối. Bất kể là ai ra, triều đình làm việc do triều đình quy củ, không tới phiên các ngươi lắm mồm. Dứt lời, quan sát một ít bốn phía, sau đó sẽ lần nhìn về phía Thổ Hồng, âm hiểm cười nói, ngươi nói, những thứ này du côn vô lại ai gây phiền phức cho các ngươi? Thổ Hồng hít sâu một cái, nhịn được bạo tính khí, đối phó nói, phải, đơn thuần nói bậy nói bạ. Hầu Sơn cười lạnh nói, những người này, mỗi cái khổng vũ có lực, nếu như giống như ngươi nói bọn họ lại gây phiền phức cho các ngươi. Hắn các ngươi là làm sao thoát thân? Bọn họ là bị chúng ta đánh ngã. Thổ Hồng cau mày giải thích, các ngươi là nói, là chúng ta. Mộc Hồng cùng Đỏ Tươi đứng dậy, liền ba người các ngươi. Tam nữ đủ gật đầu, các ngươi là đang cùng ta đùa à? Ba cái yếu nữ tử đánh tới mười mấy tráng hán. Nhai sử, là như vậy, chúng ta đều thấy được. Nhai sử, cứu người quan trọng hơn a. Mới vừa đối với du côn vô lại, chung quanh trăm họ không dám nhúng tay. Nhưng là bây giờ quan sai tới, bọn họ đồng loạt trượng nghĩa lên tiếng. Hầu Sơn nhướng mày một cái, tất cả câm miệng. Bản quan hỏi các ngươi rồi không? Ha ha, vị này nhai sử thật là lớn quan uy a. Đột nhiên, xa xa truyền tới một thanh âm. Hầu Sơn chịu đựng tức giận ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thất sắc. Đỗ Cấu, Đỗ Cấu không để ý tới Hầu Sơn, mà là há mồm phân phó, Trung Kình, dẫn người đi cứu người. Đỏ tươi, mộc hồng đai đường. Phải, Đỗ Cấu ra lệnh một tiếng. Trung Kình mang theo mấy chục người cùng đỏ tươi, mộc hồng trực tiếp chạy đi ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.